Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Bà mặc kệ chợ đêm. LD Qua, ớt Qua, anh linh thống khổ gào thét lên. Đao trong tay cũng rơi xuống ở địa. Linh hồn của hắn thể lực bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan bình thường. Kiều Bắc Kiều thấy cường độ không đủ. Lần thứ hai bỏ thêm một viên quả cầu lửa đi vào. Càng thống khổ gào thét truyền đến. Si Phong nghe đều có chút không đành lòng. Sau một phút, bát quái chi chít trong biên anh linh đã tiêu tan. Cái kia hoàng kim áo giáp yên tĩnh nằm trên đất. Trước ngọn lửa rừng rực cũng không thể để cho nó chút nào bị hao tổn. Vừa nhìn liền biết là thứ tốt. Lơ đê cua. Tiểu tử, lần này ta nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở chiến đấu. Vì lẽ đó sau bốn phần không hợp lý. Chia 3-7, ta 7 ngươi 3 ớt cua. Kiều Bắc Kiều đem bát quái bàn thu lại rồi. Có chút suy yếu nói rằng cũng còn tốt trước hắn không có một người đến. Tuy rằng Si Phong cùng hắn đến rồi cũng cùng không có tới như thế. Nhưng nếu như không có Si Phong dạy hắn hỏa cầu thuật, hắn như thế là đối phó không được cái này anh linh. Loại này anh linh thường quy thủ đoạn công kích là đối với nó vô dụng, coi như bát quái bàn vây nhốt nó lại thời gian dài, Kiều Bắc Kiều cũng không giết chết nó. Đến cuối cùng Kiều Bắc Kiều khí lực dùng hết chính là hắn giờ chết của chính mình. Lơ đê cua, ta không có ý kiến. Chia 3-7 liền chia 3-7 ớt cua. Si Phong đi tới Kiều Bắc Kiều bên người. Vốn còn muốn dùng cô xê bổ sung tề trợ giúp một hồi hắn. Kết quả ông lão này tham tài vô cùng. Nếu như vậy hắn liền không lãng phí cô xê bổ sung tề có điều này một chuyến. Nếu là không có Kiều Bắc Kiều ở, nói thật vẫn đúng là nguy hiểm. Này chết đi anh linh trong miệng nói phần mộ đao đế. Nhân nên chính là tòa này mộ huyệt chủ nhân. Mà này anh linh chỉ có điều là một cái người thủ hộ. Thực lực liền như thế mạnh. Như vậy có thể tưởng tượng phần mộ đao đế khi còn sống thực lực. Tuyệt đối là dây giết sự tồn tại của bọn họ. Kiều Bắc Kiều đúng là sững sờ. Dựa theo trước Si Phong tính cách nhân nên là cực lực phản đối mới đúng đấy. Sau đó hắn là có thể dùng 6-4 phần cớ. Để Si Phong dạy hắn phong nhận, kết quả tiểu tử này lại thỏa hiệp. Đây cũng quá kỳ quái đi. Này một phòng hoàng kim bảo vật lấy ra đi bán nhưng là giá trên trời. Alde Cua, ngươi nói chính là thật sự. Ớt Cua, Kiều Bắc Kiều lần thứ hai hỏi một câu. Tiểu tử này đầu óc có phải là bị dọa sợ. Lơ đê cua. Thật sự à, chính xác 100%. Ngươi nhanh lên một chút chọn đồ vật đi. Còn lại ta lấy đi. Ớt cua. Si Phong thúc giục những hàng này giá lên đồ vật mặc dù tốt. Nhưng cũng không vào Si Phong pháp nhãn. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Tuy rằng những thứ đồ này hay là có thể mang đến cho hắn hơn 100 triệu tiền tài. Nhưng cũng không có cái kia ao bên trong đao khí đáng giá. Nếu cái kia anh linh như thế lưu ý hắc trong ao đao khí, liền nói rõ sự quý giá của nó. Khả năng ao bên trong có phần mộ đao đế khi còn sống vũ khí, cho tới Kiều Bắc Kiều có phát hiện hay không ao bên trong đao khí, Si Phong còn không biết. Nói chung này ao bên trong đao khí hắn nhất định phải mang đi, nhưng không phải hiện tại. Lơ đê cua. Được rồi, lão phu kia liền không khách khí. Ớt cua. Kiều Bắc Kiều từ trong lòng lấy ra hai cái vải bố túi. Một cái ném cho Si Phong. Lơ đê cua, chờ ta chọn xong ngươi ở nắm. Ớt cua. Chẳng trách Kiều Bắc Kiều xem ra quần áo phình, hóa ra là chứa vải bố túi a. Cái tên này cũng thật là chuẩn bị thỏa đáng. Sau mười mấy phút, Kiều Bắc Kiều chọn lựa kiếm lấy đi phần lớn vật. Gạch vàng cùng một ít xem ra quý giá vật đều bị lấy đi. Còn sót lại Si Phong thường phục đi rồi. Lơ đê cua. Anh linh khôi giáp là thứ tốt. Mũ giáp cho ngươi. Còn lại thân thể linh kiện ta lấy đi. Ớt cua. Kiều Bắc Kiều lập tức khom lưng bắt đầu lượm. Si Phong cũng không có phản đối. mũ giáp liền mũ giáp. Nhiều soái a, người ta đầu tiên nhìn xem chính là ngươi mặt. Mang theo cái này hoàng kim mũ giáp, không muốn quá phong cách, Si Phong trực tiếp đem mũ giáp đeo ở trên đầu. Kiều Bắc Kiều sau khi nhìn thấy lập tức cười nói, LD cua, không tồi không tồi, rất có phong độ, ahaha, ớt cua, LD cua, đi thôi, nơi này cũng không món đồ gì có thể nắm ớt cua. Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng LD cua, các loại ớt cua. Kiều Bắc Kiều gọi lại Si Phong, sau đó ở bên trong phòng gõ gõ đánh, nhìn có hay không cái gì nói thầm loại hình. Hắn luôn cảm thấy nơi này còn có món đồ gì ẩn giấu đi. Nhưng chính là không biết ở nơi nào. Nửa giờ sau Kiều Bắc Kiều từ bỏ tìm kiếm thầm nói, dọn dẹp một chút cùng Si Phong trực tiếp rời đi LD cua. Đón lấy đi nơi nào? Ớt cua. Si Phong nhìn cõng lấy cái bao tải to Kiều Bắc Kiều hỏi, LD cua, nhiều như vậy món đồ quý trọng, chúng ta như vậy mang ở trên người không thích hợp chứ? Ớt cua, LD cua, này còn cần ngươi nói sao? Ớt cua, Kiều Bắc Kiều cười hì hì, LD cua, Kanagawa có một nhà chợ đêm là toàn bộ Kanagawa to lớn nhất. Nơi đó giao dịch ngạch đều là hơn 100 triệu cất bước. Thấp nhất cũng là ngàn vạn. Trên căn bản có chút phương pháp người đều yêu thích đi nơi nào giao dịch. Chúng ta hiện tại liền qua đi ớt cua. LD cua, những thứ đồ này ngươi muốn toàn bộ bán. Ớt cua, Si Phong kinh ngạc nhìn Kiều Bắc Kiều. Này tê dần túi đồ vật tuy rằng hữu dụng hầu như không có, nhưng toàn bán cảm giác cũng không tốt lắm LD cua. Đương nhiên không phải. Cái kia chợ đêm to lớn hơn nữa cũng không thể một lần thu mua hai người chúng ta nhiều đồ vật như vậy, chúng ta chỉ cần ra tay một ít là có thể ớt cua. Kiều Bắc Kiều run lên bao tải bay về đàng trước dược mà đi, Si Phong theo sau lưng. Hắn tuy rằng cầm một phần món đồ quý trọng, nhưng cũng không có dự định ra tay bao nhiêu, nhiều nhất ra tay một nửa, còn sót lại có thể chính mình giữ lại. Hoặc là cho Inoue Sakura cùng các bạn học, bởi vì hắn bao tải bên trong có rất nhiều đều là nữ tính. Dây chuyền cùng một ít nhẫn vòng tay loại hình. Si Phong cũng không hiểu tại sao phần mộ đao đế như thế châu bò người sẽ dùng một ít nữ tính vật phẩm chôn cất. Si Phong có loại suy đoán. Vậy thì là phần mộ đao đế thời điểm chết sự âu yếm của hắn nữ nhân đem hắn chôn cất. Sau đó bỏ vào đến một chút nàng yêu thích thiếp thân vật phẩm. Coi như làm chính mình ở mộ bên trong làm bạn bình thường cũng chỉ có loại này suy đoán mới hợp lý. Hai người đến trên đường tái sau một chiếc xe đều không có. Kiều Bắc Kiều bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài chạy gấp mà đi. Rốt cục ở sau một tiếng nhìn thấy mấy chiếc xe. Kiều Bắc Kiều ngăn cản một cái tài xế. LD cua. Cho ngươi gấp 3 giá tiền, đi nơi này ớt cua. Tài xế xem qua Kiều Bắc Kiều trên điện thoại di động địa chỉ sau, lại liếc nhìn Si Phong, thấy hai người cõng ở sau lưng một đại túi bao tải. Con ngươi quay một vòng sau nói rằng, LD cua, 5 lần giá tiền ớt cua. LD cua, tiểu tử ngươi sợ là muốn tiền muốn điên rồi, từ nơi này đến ta cho địa chỉ của ngươi. Gấp 3 giá tiền đã là đủ hơn nhiều, ngươi lại còn muốn 5 lần. Ớt cua, Kiều Bắc Kiều trừng mắt tài xế nói rằng LD cua, có cho hay không, không đi cho ta ớt cua. Tài xế nói liền muốn phát động ô tô LD cua. Đi, chúng ta đi ớt cua. Si Phong lập tức mở cốp sau xe, sau đó đem bao tải thả vào. Kiều Bắc Kiều vốn là muốn mắng một trận Si Phong, nhưng ngẫm lại thu hoạch lần này thì thôi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lên xe. Hắn bao tải cốp sau đều thả không đi vào, sau đó liền đặt ở sau chỗ ngồi cùng Si Phong ai cùng nhau làm hai người đến chỗ cần đến thời điểm đã là hoàng hôn. Si Phong vốn tưởng rằng nơi này là thành thị khá là phồn hoa đoạn đường, có thể đi tới nơi này mới biết hắn muốn sai rồi, nơi này nơi đó gọi phồn hoa. Nơi này chính là ở vùng ngoại ô, hơn nữa người nơi này cũng là phi thường nhiều, đủ loại người, mặc cái gì dạng quần áo người đều có một cái cung điện to lớn dáng dấp màu đen thành lầu. Xem ra lại như là cổ đại loại kia thư các, mà xung quanh đều là một ít chợ đêm quán nhỏ phiến. Còn có rất nhiều tóc đủ mọi màu sắc người vây quanh ở một bàn uống rượu. Túm năm tụng ba người cũng không ít làm Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều xuống xe trong nháy mắt. Nhất thời hấp dẫn mấy trăm người ánh mắt. Ánh mắt của những người này đại đa số đều đang quan sát Si Phong trên đầu mang màu vàng mũ giáp. Còn có Kiều Bắc Kiều cùng sau lưng của hắn vải bố túi lơ đê cua. Người xác định là nơi như thế này. Ơt cua, Si Phong nhíu mày lên, người nơi này hắn phi thường không thích. Từng cái trong mắt đều là thần sắc tham lam lơ đê cua. Không sai, chính là chỗ này, ớt cua, Kiều Bắc Kiều cũng là lần thứ hai tới nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng người chung quanh, lúc này mới lên tiếng nói rằng, lơ đê cua, nơi này là Kanagawa việc không ai quản lý khu vực, vì lẽ đó rất nhiều người đều tụ tập ở đây. Lúc trước khi ta tới nơi này còn không có nhiều người như vậy tụ tập. Mấy năm tương lai cũng đã biến thành như vậy ớt cua. Này chợ đêm bên trong có ít nhất hơn ngàn người ở bên ngoài. Mà tòa kia loại cỡ lớn trong thành lầu còn không biết có bao nhiêu người ở bên trong lơ đê cua. Tiểu ca, ta xem ngươi lúc này khôi không sai a. 5 triệu bán ta làm sao? Ớt cua. Một cái tóc vàng nam tử cà lơ phất phơ hướng Si Phong đi tới. Cái hông của hắn đựng một cái răng cưa đao lờ đê cua. 5 triệu liền muốn mũ giáp của ta. Ớt cua, Si Phong cười cợt. Lờ đê cua, ta xem ngươi là đang nằm mơ chứ. Ớt cua, Si Phong không tin nơi này coi như có người động thủ cũng không ai quản. Không đúng vậy, không hội tụ tập nhiều người như vậy. Nếu như đều là bất chấp vương pháp người, hay là nơi này đã sớm không tồn tại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.